99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2004, chương 1993, Bảo Bảo rất tốt. Nàng đã thấy không đến. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy trong điện thoại di động nhảy ra mấy chữ. Nhịp tim nhất thời ở giữa gia tốc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh, liền sau khi nhìn thấy mới có một bóng người đi lên đến. Cái kia một bóng người cao lớn, chỉ là bắt đầu lần nhìn thấy, muốn lộ ra gầy gò rất nhiều. Hắn gầy, rất rõ ràng gầy, Thẩm Mạn Đình tâm có chút chui đau. Có thể phản ứng cũng là cực nhanh mà lập tức đứng dậy đến. Vô ý thức muốn đi, nhưng mà, Thẩm Lạc An rất nhanh cất bước tiến đến. Bước nhanh đuổi theo, Thẩm Mạn Đình sau khi nghe thấy đầu động tĩnh chạy càng nhanh. Chỉ là đến cùng hay là thực lực chênh lệch cách xa. Thẩm Lạc An không đầy một lát truy, một tay lấy tay nàng cho giữ chặt. Thẩm Mạn Đình giật mình, giống như là điện giật một dạng. Lập tức đem tay bắn ra, có thể lại bị nắm quá chặt chẽ, không nhúc nhích tí nào. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Chào mày, ta nói qua, ngươi hối hận là không dùng. Ngươi bây giờ đến bên này nhìn thấy ta đi, là muốn làm gì? Làm gì? Nàng có thể làm cái gì? Nhìn về phía Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ đến nhìn xem hài tử, nghĩ đến nhìn nàng một cái bảo bảo. Cái này tựa hồ cũng không sai, nhưng là thấy quỷ. Thẩm Mạn Đình lại có chút không dám nói, kéo ra tay. Thẩm Mạn Đình cúi đầu xuống, ta chỉ là đi ngang qua, nhớ tới, ngồi một chút mà thôi. Đi ngang qua, Thẩm Lạc An cảm thấy buồn cười, đế đô lớn như vậy, ngươi sao không tại ngũ hoàn tứ hoàn đi ngang qua? Ngươi bây giờ cái này tình cảnh, ở bắt đầu nơi này phòng ở, ngươi cái này đường có phải hay không có chút quá tận lực hướng nơi này duỗi? Thẩm Lạc An lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy tâm một trận khó chịu, có chút không chịu nổi, con mắt chua chua, đưa tay rút trở về, quát khẽ nói, không cần ngươi quan tâm, nơi này cũng không phải nhà ngươi mở, ta nghĩ ở chỗ này ngồi một chút cũng chọc tới ngươi sao? Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời, không biết nói gì, xác thực, ngại không đến hắn, nhưng là vừa nhìn thấy nàng, hắn có chút khống chế không nổi, có trời mới biết, tại vừa mới thấy được nàng thời điểm, Thẩm Lạc An cảm thấy mình nhịp tim đều muốn nhảy ra ngoài. Chầm chầm một hồi lâu, mới lấy dũng khí đến phát tin tức xác nhận, trông thấy nàng cầm điện thoại di động lên về sau, mới đến đây, hắn sợ, giống mấy lần trước như thế bị làm thành bệnh tâm thần mắng một trận. Người nghĩ gặp hài tử, Thẩm Lạc An hỏi, nghĩ, như bị điên nghĩ. Thẩm Mạn Đình giật mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc An, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại một câu nói cũng không dám nói. Hắn nói qua, không nên hối hận, nàng bây giờ hối hận. Thẩm Lạc An ở trước mặt nàng, Thẩm Mạn Đình có thể tưởng tượng, nhất định là không thể thiếu ngừng một lát nhục nhã. Ta, bảo bảo rất tốt, Thẩm Lạc An cắt ngang nàng, dáng dấp càng ngày càng đáng yêu, ăn cũng tốt, ngủ được cũng tốt, tỉnh dậy thời gian càng ngày càng nhiều. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt. Cái này liên tiếp lời nói, thanh âm không có một gợn sóng, chỉ là như vậy đang trần thuật. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình ngực lại là cứng lại, khó chịu mãnh liệt chua xót cảm giác một lần tuôn ra đến. Bảo bảo rất tốt, nàng lại một chút đều không gặp được. Thẩm Lạc An trông thấy nàng thần sắc biến hóa, không đến thanh sắc mở ra cái khác mặt, nói, hài tử tình hình gần đây ta cho ngươi biết, ngươi về sau không cần đi ngang qua. Nơi này có người nhận biết ngươi, bị người thấy được, rất khó coi, hắn đây là tại chê nàng mất mặt. Thẩm Mạn Đình tức giận ngẩng đầu, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, quát, Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.